nỗi nhớ ngàn cười, không cùng phong gió mưa nào ngăn lối. Người yêu dấu ơi, dù năm tháng thêm xa vời, bóng đêm tối trong lẻ loi đêm côi cuộc đời. Giọt lệ đắng cay nhòa trên gối bao vu hoài, dĩ vãng còn đây nghe thầm đau vết thương tình xưa ấy. Trời đêm